chưa công khai đã ly hôn. Chương 21 phi điểu, góc truyện audio.com, khiến mọi người phải chờ lâu, tôi thực sự xin lỗi cả nhà rất nhiều ttt, nhưng công việc quá bận không dứt ra để edit hay beta được ttt, xin lỗi mọi người nhiều ttt, editor, Phương. Beta, Min, chương 21, phi điểu, Kha Tây Ninh là nam nhân, cậu hiểu rất rõ dục vọng của nam nhân, huống chi là đối mặt với người mình thích, bình thường nam nhân cơ bản đều không khống chế được. Bằng không lần đó Từ Lam đi ra, cậu cũng sẽ không say rượu chủ động mời gọi Nghiêm Tử, mà Tô Hạo luôn miệng nói thích Lam Vũ, đối với Lam Vũ lại hoàn toàn không có tâm tư. Cậu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Kha Tây Ninh kéo Lam Vũ lại, hai người xếp bằng mặt đối mặt nhíu mày một chút hỏi. Ý của cậu là gì? Trong lúc ở chung anh ta không có chạm qua cậu. 7 năm trước Kha Tây Ninh cùng Lam Vũ là bạn học đại học, Lam Vũ thầm mến Tô Hạo nhiều năm không có kết quả. Tin tức Tô Hạo có bạn gái lan truyền nhanh chóng, người quen biết đều từ đáy lòng tán thưởng một câu kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Lam Vũ cũng coi như dưới đáy lòng từ bỏ tình yêu cay đắng. Từ đó về sau Lam Vũ thường xuyên mất ngủ, mỗi lần như thế cậu ta cũng sẽ từ giường trên leo xuống giường dưới, lôi kéo Kha Tây Ninh tâm sự, nói chút việc nhỏ nhẹ nhõm vui sướng, để quên nỗi khổ đau nhức trong lòng. Kha Tây Ninh đã một thời gian rồi không cùng nói chuyện với Lam Vũ. Phảng phất giống như quay về 7 năm trước, Lam Vũ gật gật đầu, Kha Tây Ninh lại hỏi, hôn môi thì sao, cũng không có, vậy thật cũng không phải, Lam Vũ hồi tưởng nói. Mấy ngày trước anh ấy còn hôn má của tôi, nói tôi đáng yêu. Vừa cất lời, Lam Vũ liền đỏ mặt, Kha Tây Ninh thở dài, vốn dĩ Lam Vũ là một người vô cùng tự nhiên, gặp được Tô Hạo giống như biến thành một người khác, động một chút lại đắm chìm trong bể tình bên trong không cách nào tự kiềm chế, đầu óc toàn bộ đều chìm vào trong đó, không suy xét sự tình không hợp với lẽ thường. Nam nhân bình thường đối mặt với người mình thích sẽ không hôn môi sao? Những biểu hiện này vừa lúc xác nhận suy luận của Kha Tây Ninh trước đó. Kha Tây Ninh do dự nửa khắc vẫn là muốn nói ý nghĩ của mình ra, cậu châm trước từ ngữ, sợ làm tổn thương đến Lam Vũ. Cậu, có hỏi qua Tô Hạo, hắn vì sao lại cùng vợ cũ chia tay chưa? Có, lần trước tôi có hỏi qua, Lam Vũ vừa nghĩ vừa nói. Học trưởng nói, anh ấy cùng vợ trước tính cách không hợp, không có cách nào để chung sống với nhau. Hay cho một câu tính cách không hợp, Kha Tây Ninh thở dài. Cậu tốt xấu gì cũng là viết tiểu thuyết, sẽ không phải ngay cả thưởng thức sinh hoạt đều không có chứ. Một thằng nam, sao mà có thể dễ dàng yêu đàn ông được chứ? Tô Hạo là thằng nam, vô luận là vì nguyên nhân gì để tiếp cận Lam Vũ, nhưng đều không thể vượt qua xu hướng tính dục mà cùng Lam Vũ tiến hành đụng chạm như người yêu, cho nên mới không tiếp xúc thân mật với Lam Vũ. Lam Vũ trầm mặc, Kha Tây Ninh tưởng lời nói của mình quá nặng nề, môi cậu khẽ mấp máy, muốn nói một câu có ngữ khí hòa hoãn một chút, không nghĩ tới Lam Vũ lại rũ mi, chủ động thừa nhận nói. Kỳ thật những điều cậu nói tôi đều biết, tôi cũng từng hoài nghi, nhưng là học trưởng anh ấy thật sự đối với tôi rất tốt, anh ấy vì tôi gắp đồ ăn, sợ tôi lạnh nên đưa khăn quàng cổ cho tôi, đây là cảnh tượng trước kia tôi nằm mơ cũng không mơ thấy. Góc truyện audio.com, mấy ngày nay thật sự quá tốt đẹp, tôi thậm chí muốn vĩnh viễn lừa mình dối người, có lẽ anh ấy vẫn bị chính mình che mắt, hiện tại mới phát hiện thích nam nhân, này cũng không phải không có khả năng. Trong con mắt Lam Vũ lóe ra tia ngọt ngào mong chờ. Kha Tây Ninh không biết nói cái gì, trong lòng Lam Vũ đã có thiên hướng, người bên ngoài khuyên nữa cũng vô dụng. Lam Vũ thở dài nói, còn có Tây Tây, cậu nói nếu anh ấy là làm bộ thích tôi, cố ý tiếp cận tôi. Vậy mưu đồ của anh ấy là gì? Trên người tôi có cái gì đáng giá để anh ấy lừa? Không có lý do gì. Kha Tây Ninh bị Lam Vũ nói đến á khẩu không trả lời được. Tô Hạo bộ dạng soái, gia thế tốt, cũng là người rất tài hoa. Mà Lam Vũ một người độc thân, gia thế phổ thông, một gia đình thường thường bậc trung. Trên người cậu ta quả thực không có gì. Kha Tây Ninh cũng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng cậu vẫn cảm giác Tô Hạo không có ý tốt, muốn nói Lam Vũ tận lực đề phòng Tô Hạo. Đúng lúc này, đối tượng bọn họ đàm luận ở bên ngoài cửa gõ vài tiếng, đối phương cười cười, tiếng nói nhẹ nhàng khoan khoái từ ngoài cửa truyền đến. Tôi ở cách vách nghe thấy nơi này có tiếng nói chuyện, các cậu còn chưa ngủ sao? Lam Vũ lập tức đứng dậy, một bước dài liền đi ra mở cửa. Cậu ta chỉnh lý đầu tóc lộn xộn, mắt cười trả lời người trong lòng. Anh tại sao sang đây? Ánh mắt Tô Hạo thẳng tắp nhìn hướng Kha Tây Ninh, tiếp theo thu hồi, khóe môi nhẹ câu, hắn giơ bài poker trong tay nói. Anh thấy em với Tây Ninh đều chưa ngủ, sợ em nhàm chán ngủ không được, từ dưới lầu mua hai bộ bài Tây về cùng nhau chơi thế nào? Kha Tây Ninh, luôn có loại nói, khuê mật, nói xấu bạn trai, lại bị nghe lén đến xấu hổ. Lam Vũ nói, được anh lại đây ngồi. Tô Hạo cũng không khách khí ngồi vào bên giường, chỉ trộn bài lên mà không ngẩng đầu. Hai người muốn chơi cái gì? Đánh kim hoa, đấu địa chủ, hay là chơi poker? Kha Tây Ninh cùng Lam Vũ đưa mắt nhìn nhau, nói thật xã giao hai người bọn họ rất có hạn, càng không đề cập tới chơi bài poker. Tô Hạo nói ba loại cách chơi, bọn họ chỉ nghe qua loại ở giữa. Lam Vũ đề nghị nói, vậy chơi đấu địa chủ đi. Tô Hạo nói, tốt, một tiếng, ngón tay hắn bay lượn, phương pháp cháo bài phi thường thuần thục hơn nữa còn rất xoái. Mỗi một vòng đấu, người thua sẽ bị người thắng dán lên tờ giấy. Bọn họ chơi hơn một giờ, mấy vòng qua đi, trên mặt Lam Vũ cùng Kha Tây Ninh đã có vô số tờ giấy, mà gương mặt tuấn tú của Tô Hạo vẫn sạch sẽ như cũ. Cả quá trình Lam Vũ đều bị thua, bị Tô Hạo đùa giỡn xoay vòng vòng, tuy rằng chỉ là đánh bài, nhưng vẫn là có chút nghẹn khuất, dù sao cũng là bạn trai cậu ta, hùng hổ dọa người cũng có chút không thể nào nói nổi. Cậu ta buồn ngủ, ngáp một cái nói, liền dừng ở đây đi. Tô Hạo có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn thắng bài tâm tình rất tốt, không bắt buộc bọn họ tiếp tục chơi, chỉ là nói. Lần sau tôi sẽ chỉ cho các cậu trò mới, chỉ chơi mỗi đấu địa chủ thì rất nhàm chán. Lam Vũ nói được, Tô Hạo liền lấy bài đi, quên không nói ngủ ngon. Chờ Tô Hạo đi, Lam Vũ lại có chút ngủ không được. Cậu ta nghĩ đến lời nói của Kha Tây Ninh, càng nghĩ càng không thích hợp, mở to mắt đến nửa đêm, cho đến sau nửa đêm mới dần dần tiến vào mộng đẹp. Tuy rằng chỉ là bị móng vuốt của Đông Đông quệt qua làm bị thương, không phải dùng răng nanh cắn, nhưng ngày hôm sau vừa sáng sớm, Kha Tây Ninh vì để ngừa vạn nhất đi bệnh viện tiêm vaccine. Gocchuyenaudio.com Kha Tây Ninh xem miệng vết thương trên tay, đột nhiên hỏi bác sĩ một câu. Nếu mèo ban đầu rất ngoan ngoãn, đột nhiên trở nên nóng nảy, còn thích đả thương người, là nguyên nhân gì vậy bác sĩ? Này tôi không rõ lắm, cậu phải đem tới bác sĩ thú y kiểm tra một chút. Đối phương nói, nhưng theo suy đoán của tôi, mèo có khả năng là tiến vào kỳ phát tình, cũng có khả năng là người xa lạ xâm nhập, hoặc là trên người chủ nhân mang theo mùi nó không thích tỉ như nước hoa linh tinh, khiến nó sinh ra nóng nảy. Kha Tây Ninh như có suy nghĩ nói một tiếng cảm ơn. Trở lại công ty, Kha Tây Ninh nhìn thấy Dung Tuyết, ý thứ không tốt lắm sờ mũi, chủ động hỏi. Chị Tuyết, hôm nay có kịch bản nào tốt em có thể nhận không? Dung Tuyết lại nhận được mấy cái kịch bản, nhưng giống với ba kịch bản lần trước chỉ càng kém, không có tốt. Cô lắc lắc đầu, Kha Tây Ninh có chút uể oải. Dung Tuyết vỗ bả vai cậu an ủi. Chuyện của cậu phó tổng cũng rất để tâm, cậu ta cũng sẽ giúp cậu lưu ý, chúng ta chờ một chút chắc chắn sẽ có kịch bản tốt tới cửa. Kha Tây Ninh rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, cười nói. Vâng, vậy công việc chủ yếu hôm nay là gì ạ, hôm nay? Dung Tuyết giúp Kha Tây Ninh nhìn hành trình. Hôm nay có radio phỏng vấn, chờ người, là một radio phỏng vấn rất nổi danh. Quả thực rất có danh, nhưng là mấy năm nay người nghe radio rất ít, tiết mục chờ người này có thể sống sót hoàn toàn dựa vào tình cảm của các fan lâu năm. Phòng thu âm radio, dù cho sẽ không lộ mặt người chủ trì lại vẫn duy trì mỉm cười hoàn mỹ. Hôm nay chúng tôi mời tới một người bạn cũ, cậu ấy diễn qua rất nhiều phim truyền hình được người xem yêu thích. Tôi kể cho các bạn một vài tác phẩm của cậu ấy, các bạn khẳng định có thể nhận ra. Sau khi dứt lời, Kha Tây Ninh giới thiệu bản thân. Người chủ trì cười nói, Tây Ninh, cậu biết không, mỗi khi minh tinh ghé vào radio của chúng tôi, đều sẽ chuẩn bị một tiết mục sở trường, cậu hôm nay mang đến cho người xem kinh hỉ gì đây? Cái gọi là tiết mục sở trường, tổ tiết mục chờ người đã sớm chuẩn bị tốt, Kha Tây Ninh chỉ cần án lấy bản thảo đọc là được rồi. Cậu chuẩn bị tốt cảm xúc hít sâu một hơi, tôi vì người nghe mang đến một đoạn bài phi điều tập của Thái Qua Nhĩ. Kha Tây Ninh bắt đầu đối với bản thảo đọc, mùa hè chim bay, bay đến phía trước cửa sổ của tôi ca hát lại bay đi. Thế giới đối với người yêu của nó, đem mặt nạ mênh mông của nó tháo xuống. Nó nhỏ đi, nhỏ như một ca khúc, nhỏ như một lần hôn vĩnh hằng. A Kiệt tùy tay chuyển một kênh radio, giọng nói của thanh niên độc đáo mà sạch sẽ cùng với âm thanh điện lưu sàn sạt giống một luồng gió ấm ấp dần dần thổi vào trong lòng người. Cậu nhóc nghe được đó là đọc thơ, Nghiêm Tự cùng cậu ta đều không hứng thú với văn nghệ, liền muốn đổi kênh radio tin tức. Nghiêm Tự mệt mỏi tựa vào trên lưng ghế dựa, vốn đã nhắm hai mắt lại, nghe được giọng nói của Kha Tây Ninh lại bỗng nhiên mở mắt. Đừng đổi đài, Nghiêm Tự nhíu mày lại. A Kiệt không hiểu chuyện gì, chỉ ồ một tiếng. Nghiêm Tự nói A Kiệt dừng xe lại, A Kiệt liền đem xe đậu vào một bên. Lần này xung quanh không có chiếc xe nào chạy gấp mang qua tạp âm, không có gió ù ù thổi qua, rất an bình. A Kiệt cũng nín thở không dám nói lời nào. Toàn bộ trong xe chỉ có tiếng đọc thơ của Kha Tây Ninh. Chim chóc nguyện vì một đám mây nguyện vì một con chim. Khóe miệng Nghiêm Tự lộ ra một nụ cười ôn nhu, gocchuyenaudio.com. Đợi đến Kha Tây Ninh kết thúc phỏng vấn chờ người, hắn mới phục hồi tinh thần, đối A Kiệt phất phất tay nói. Lái xe đi, đi gặp Lưu đạo diễn. Kỳ thật sau khi nghe bài thơ này, A Kiệt xác thực nghe ra đây là giọng của Kha Tây Ninh. Bởi vì giọng Kha Tây Ninh lúc ngâm thơ cùng ngữ điệu nói chuyện bình thường không hoàn toàn giống nhau, cho nên A Kiệt vừa bắt đầu mới không nghe ra. Nhưng là thấy phản ứng của lão đại, lại cẩn thận nghe một chút liền đoán được người ngâm thơ là Kha Tây Ninh. A Kiệt sờ mũi cười cười, nghĩ rằng lão đại cùng chị dâu thật đúng là yêu nhau. Tác giả có lời muốn nói, chú thích đoạn thơ Kha Tây Ninh đọc trích từ phi điều tập của Thái Qua Nhĩ. Hết chương 21 cách chương.